Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em không tin thì xem thử đi. Ai? Đêm qua anh cầm thú lắm, mà sao giờ than đau nhức chứ? Với lại lúc nãy vẫn còn khỏe, sao giờ thành ra như vậy? Do lúc nãy cố chịu thôi, giờ gặp bác sĩ Hoàng đây mới dám than. Em khám xem tôi có bị sao không? Cô tiến lại gần hắn, chạm vào tay của hắn. Đau đây à? Đau đây này. Hắn chỉ lưng, sau đó chỉ vai rồi chỉ chân. Rốt cuộc là anh còn chỗ nào không đau không? Hay là để tôi tiêm một mũi giảm đau nhức cho anh nhé? Cô nở một nụ cười man dở. Không cần đâu, em chỉ cần cho thuốc tôi uống là được. Hắn khẽ nuốt nước miếng nhìn cô thật đáng sợ. Không đau đâu, chứ anh để mình như vậy sao chịu nổi. Hay em khám ở đây cho tôi đi, nó đang loạn nhịp vì em đấy. Hắn lấy tay cô chạm vào ngực hắn, cô cảm nhận được nó đang hòa nhịp đều đều. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, định quay đi, hắn vẫn giữ tay cô, kéo cô xuống giường, lật người lại, lập tức cô nằm ngay dưới thân hắn. Này, buông tôi ra, anh làm gì thế, thả tôi ra. Cô giằng hắn ra, nhưng dù gì cô cũng là phụ nữ, nên yếu thế hơn. Tay hắn kìm chặt tay cô đưa lên đỉnh đầu. Muốn hết đau nhức, chỉ có cách vận động mới khỏi thôi. Nên tôi sẽ vận động với em nhé. Hắn gian tà nhìn cô giãy giụa. Anh thả tôi ra, đồ biến thái. Tôi chỉ thích biến thái với em. Bệnh tôi chỉ có em là liều thuốc chữa được thôi. Rốt cuộc, tôi thiếu nợ anh cái gì? Mà sao anh cứ đeo bám tôi mãi? Chẳng phải tôi nói là coi như chúng ta không quen biết nhau rồi sao? Nợ tình chỉ hai chữ. Cô tròn mắt phẫn nộ nhìn hắn. Chưa kịp mở miệng nói thì cô đã bị hắn chặn lại. Hắn mò xuống cái áo blue của cô, kéo quăng ra, lần mò chiếc áo sơ mi của cô, bật mở từng cúc áo. Mỗi lần tay hắn chuyển động là người cô run lên. Không cần, thả ra, tôi không tha cho anh. Cô vẫn chửi rủa hắn, nhưng hắn vẫn mặc kệ, tiếp tục công việc của mình. Chiếc cúc cuối cùng cũng được mở ra. Hắn kéo áo của cô xuống để lộ làn da trắng mịn của cô, làm dục vọng của hắn càng tăng lên. Chết tiệt, em làm tôi không thể kiềm chế được rồi, tiểu yêu tinh. Hắn gầm lên muốn đem cả thân thể của cô ăn sạch sẽ. Dục vọng của hắn đang tăng thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Buông tôi ra, có người đến. Cô đẩy hắn ra, chỉnh sửa lại quần áo. Cô thầm cảm ơn người đó cứu vớt đời cô rồi. Chắc lát nữa sẽ mời người đó đi ăn cơm quá. Chết tiệt, đúng là phá đám, mất cả hứng mà. Hắn thầm rủa tên đáng ghét nào dám phá chuyện tốt của hắn. Xém được ăn thịt rồi mà còn bị phá. Cô mừng vội đi mở cửa. Bác sĩ Nghĩa, hồ sơ bệnh nhân đây ạ. Là bác sĩ Trần mới vào làm ở bệnh viện đây mà. Cậu ấy rất nhút nhát, nhưng nhìn cậu ấy có vẻ rất thích Lị An, nên cô thường hay chọc họ lắm. Cảm ơn cậu nhé. Mà này, cậu ăn gì chưa? Vẫn chưa. Vậy đợi tôi đem hồ sơ vào, rồi mình đi qua rủ Lị An đi ăn nhé. À được. Cậu vừa nghe đến Lị An thì đỏ mặt, quay lưng đi, để hồ sơ lên bàn, nói với hắn. Nè, về đi, tôi bận công việc rồi, anh về đi. Bác sĩ gì vô trách nhiệm như vậy? Em đã cho tôi thuốc đâu? Còn chưa khám mà đi vội vậy. Cô lấy thuốc đưa hắn. Thuốc đấy lấy về ngày uống 3 lần, nếu hết cứ đem đơn thuốc này ra tiệm thuốc mua. Tôi ngưng tiếp anh. Này. Chưa kịp nói thì cô vội đi mất. Xém thành công kế hoạch rồi, còn bị phá đám. Lần sau nhất định sẽ đem em ăn sạch sẽ. Hắn cũng đẩy cửa bước đi. Ở tại chỗ quán ăn. Hôm nay tôi sẽ khao chầu này. Cảm ơn bác sĩ Trần, xém chút nữa là tôi chết rồi. Chuyện gì với cậu sao Niệm Niệm? Lị An tò mò hỏi. Xém bị sói ăn thịt rồi. Sói? Ăn thịt? Mọi chuyện là sao? Để hôm nào Tớ sẽ kể, hôm nay không được. Ok. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net